hài tất cả những cái bài giảng trong các quyển kinh sử mà lâu nay đã ăn giảng, thì chính cái buổi nói chuyện này nó có cái tính cách quan trọng cho những người tu chúng ta. Nếu mà người tu thiền mà không có nắm vững phương pháp tu thiền thì dù cho cố gắng tu cũng khó đạt được kết quả. Cũng như người tu tịnh độ mà không nắm vững phương pháp tịnh độ thì cũng khó mà được kết quả. Thì hôm nay đúng lý ở đây chỉ nói trong phạm vi tu thiền, nhưng mà tôi sẽ bàn rộng ra cả pháp môn tịnh độ. Vì vậy cho nên cái đề tài nói chuyện hôm nay là cửa vào của pháp môn tịnh độ và thiền. Bởi vì chúng ta muốn tiến vào một phương pháp tu, dù cho tịnh độ hay là thiền, mà không có biết cái lối đi vào thì dù có muốn tiến mấy cũng mà tiến không được. Cho nên muốn tiến vô đó, chúng ta phải có một cái cửa hay là có một cái hướng trông vào để đi thẳng tới mới có thể đạt được kết quả. Bằng không như vậy, dù cho mình có muốn tiến, tiến cũng không được. Sở dĩ lâu nay chúng ta tu bị trì trệ ở trong hai cái pháp môn đó là vì chúng ta không có cái cửa để tiến vào. Và nếu có tiến, có tường cửa chân thì chỉ một cách mơ màng, không có vững chắc. Cho nên trong cái sự tu hành nó bị cái trở ngại đầu tiên là không tìm được lối vào. Mà không có lối vào thì muốn thấy được cái chỗ cứu kính thì không bao giờ đạt đến nổi. Do đó cho nên cái đường lối tu của chúng ta nói chung là của đạo Phật, nói riêng là của mỗi phương pháp hoặc là tịnh độ hoặc là thiền. Thực ra nói có thể tất cả những pháp môn như ở đây hiện hành ở Việt Nam là thiền và tịnh độ là hai pháp mà được mọi người chú tâm nhất. Thì trước hết tôi nói được pháp môn tu tịnh độ thì tất cả quý vị hầu hết là ai cũng có tập tu tịnh độ dù ít dù nhiều. Thì quý vị đã có cái được hay là chịu cái ảnh hưởng của các vị tam túc chỉ dạ về phương pháp môn tu tịnh độ rồi. Thì hôm nay tôi chỉ giải thích thêm cho quý vị thấy cái lối tu nó rõ ràng, nó sáng sủa hơn. Thì như về tu tịnh độ, quý vị nghĩ muốn tiến vào chỗ cứu kính của tịnh tịnh độ đó, hay là muốn bước vào ngôi nhà tịnh độ đó, chúng ta phải từ cái cửa nào mà tiến vào? Quý vị nhớ không? Hầu hết quý vị các vị đều nói rõ là tính hạnh nguyện, phải không? Đó là cái cửa tiến vào tịnh độ. Nhưng mà với tôi, con mắt cho tôi nhìn thì nó hơi khác hơn. Chúng tôi không có từ cái cửa tính hạnh nguyện, mà chúng tôi lại nói thẳng là muốn tiến vào pháp môn tu tịnh độ. Cái cửa bước vào là cái cửa gì? Quý vị nhớ thật kỹ ra. Cái cửa tiến vào tịnh độ theo chúng ta thấy là cái cửa hành hiểm. Hành là ưa, hiểm là chán. Muốn tu tịnh độ mà kết quả thì đương nhiên mọi người phải từ cái cửa hành hiểm mà tiến. Thành ra muốn đầy đủ cái nghĩa hành, hành tức là ưa thích, thì phải có đủ tính hạnh nguyện. Thành là tính hạnh nguyện là cái phần sau của cái hạnh, tức là cái ưa thích. Muốn ưa thích cái đó thì phải tin cái đó, phải không? Và mình phải thực hành theo cái đường lối đó, và mình phải nguyện được cái đó. Mà muốn tính hạnh nguyện thì phải ưa trước. Thế nên chưa ưa mà tính tin cái gì, hàm cái gì, và nguyện cái gì. Vì vậy mà cái phương pháp tu trình độ, cái hành là đầu tiên, rồi kế đó là chuyển, là chán. Thân nguyện mà chưa đến cực độ thì cái phương pháp tu trình độ nó không thành công. Còn nếu thân nguyện mà đến cực độ rồi thì niệm Phật 10 câu cũng được giảng sanh. Cho nên trong các cái lời cái chư sở dạy nói rằng niệm Phật 10 câu cũng được giảng sanh, mà chúng ta nghi hoài như chỗ đó. Có người niệm bao nhiêu chuỗi mà không thấy giảng sanh gì hết, phải không? Đó là tại sao? Là bởi vì mình không có nắm vững cái cửa, tức là cái lối đi vào. Do đó mà cái phương pháp tu nó trở thành nó khó khăn. Bây giờ muốn thực hành cái thanh yểm thì trước hết tôi xin quý vị đọc lại, tôi nghe bài kinh mà quý vị hồi xưa và thường tụng mỗi đêm đó, là kinh gì? Kinh Di Đà. Bây giờ quý vị tụng kinh Di Đà tôi nghe hay sao, là tôi chỉ cái chuyện thanh ngữ ngay trong cái bản kinh đó, quý vị thấy rõ. Bây giờ ai nhớ, ai tụng tôi nghe coi. Chắc là đôi ba năm quên hết rồi. Như tự ngã dân nhất thời Phật tại sao về quốc nhân dân. Từ bây giờ chắc là quốc thần nữa tụng cái nào cũng không nhớ. Bây giờ tôi chỉ nói đại lược ý của bộ kinh Di Đà. Chuyển kinh Di Đà đơn giản lắm, ngắn ngủi lắm, mà có thể là cái nòng cốt của phương pháp tu trình độ. Cho nên quý vị thấy khi tỏ dạy được trình độ, các ngài bảo mỗi đêm mình phải tụng kinh Di Đà một thời trình độ, là tức là thời tụng kinh Di Đà kéo ra niệm Phật. Như vậy thì cái chủ yếu kinh Di Đà dạy chúng ta cái gì? Quý vị thấy mở màn bài kinh thì đầu tiên là giới thiệu cái cõi cực lạc, phải không? Cõi cực lạc có những gì? Nào là thích trùng lam thuẫn, thích trùng la dẫn, thích trùng hàng thọ, gia thị gì? Thứ hai đó, đều là tiếng võ cho các duy nhiễu nhân dân, đều là bằng bốn báo là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa kỳ, hoặc là bảy báo. Rồi kế đó, sau khi giới thiệu cái cảnh ở trên, nào là cây, nào là lan can, rồi kế là giới thiệu cái gì nữa? Tức là giới thiệu cho hồ sơ, cái chỗ mà người về đó thắp hương đó, phải không? Cái hồ sơ thì hồ sơ có nước thì nước tám công đức, còn ở dưới đá hồ sơ là toàn là bằng vàng, cát vàng không, phải không? Đó là cái đoạn mà giới thiệu về cái cảnh cực lạc. Sau cái đoạn giới thiệu cảnh rồi đó thì có giới thiệu người. Người thì trước hết là giới thiệu ai? Giới thiệu Đức Phật Di Đà. Tại sao gọi là Di Đà? Tức là chỉ cho Đức Phật đầy đủ vô lượng công đức và đầy đủ vô lượng hào quang. Đầy đủ vô lượng hào quang, đầy đủ vô lượng công đức, cho nên gọi là Phật Di Đà. Rồi giới thiệu cái người sanh về đó, người sanh về đó có được những cái đặc điểm nào, về bên đó toàn là người lành bậc thượng, phải không? Cho nên gọi là chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất thiết. Rồi về bên đó thì tới lui tự tại, muốn ăn được ăn, muốn mặc có mặc. Cho nên nói là mỗi sáng các vị mới đi ra ngoài cái giường rồi lượm bông để dựng đầy một giặt áo, thế rồi xong đi khắp mười phương chư Phật, phải nước chư Phật cúng dường, trở về đây ăn buổi sáng. Thì như vậy quý vị đi nghỉ đi khắp mười phương cõi nước mà trở về chịu tâm buổi sáng là đi bao lâu? Tức là nhẹ nhàng tự tại, tới lui rất nhẹ nhàng tự tại. Do và đó là giới thiệu người thì như vậy, nói theo danh từ chuyên môn của tâm kinh thì cái đoạn đầu gọi là giới thiệu về cái y báo là cảm, đoạn sau gọi là giới thiệu về chánh báo là người. Cái cảnh đó thuộc về y báo, người đó gọi là chánh báo, y báo và chánh báo nó phù hợp nhau. Thì như vậy, tức là cái cảnh đẹp như vậy, người tự tại sung sướng như vậy, để chúng ta làm gì? Tức là để chúng ta thâm cái tâm, thâm mộ, phải không? Thâm mộ đó, ưa thích, tức là hành, hành là ưa. Nghe cái cảnh nó đẹp như vậy nè, rồi người đẹp như vậy, sung sướng như vậy đó, cho nên chúng ta mới khởi cái lòng ham muốn. Rồi đoạn sau với Kinh Di Đà, thì sau đó, bây giờ hỏi người nào muốn giảng sanh cực lạc phải làm sao? Là chuyên trì đến hiệu, hoặc một ngày, hai ngày, cho tới bảy ngày, phải không? Nhất tâm bất loạn thì được sanh cực lạc. Thì đó là cái phần phương pháp tu về cực lạc. Thì đó là cái phần thứ hai. Đến cái phần thứ ba là nói cái gì? Là nói cái gì mà nói là đông phương hữu gì đó, rồi tây phương hạ phương thì có gì đó, chư Phật mà chư Phật có được sức quảng trường thiệt tướng vũ phú tâm phương đại thiên thế giới thì gì nữa đó. Thành thật môn nói câu gì? Tất cả chư Phật ở người phương về cái tứ lưỡi rộng dài như vậy nói câu thành thật, câu thành thật thì câu sao? Giờ là 8 tháng Đức Phật Thích Ca nghe lào việc ít có, phải không? Khó làm mà cái gì mà hy hữu chi sử đó, nhớ không? Đó. Thì như vậy tức là tất cả chư Phật ở mười phương đồng là xuất ra cái tướng lưỡi rộng dài che khắp tam phương đại thiên thế giới và nói một câu là khen ngợi Đức Phật Thích Ca, hay là 8 tháng Đức Phật Thích Ca làm được việc khó làm. Sao là việc khó làm? Thì kết luận lại sao rằng vì ở cõi Sa Bà là ngủ được ác thế, phải không? Ngủ được ác thế cho nên các ngài đều khen ngợi Đức Phật Thích Ca làm được việc khó làm. Thì như vậy đó là phần sau, rồi rốt cuộc cuối cùng kinh là phần lưu thông. Thành lúc đó phần lưu thông và cái phần tựa ở đầu thì trong Kinh Di Đà chúng ta thấy có ba phần chính yếu. Phần thứ nhất là nói về 8 tháng hay là vẽ cái cảnh đẹp, người đẹp ở cõi cực lạc. Phần thứ hai là chỉ phương pháp tu về cực lạc. Phần thứ ba là chỉ cái cảnh khó khăn, khổ sở, sống xa, hèn hạ của cõi Sa Bà. Thì như vậy đó là ba điểm chính yếu. Thì như vậy quý vị thấy, trước là khen ngợi cõi cực lạc để cho mình ưa, sau là chê cái cõi Sa Bà cho mình chán, phải không? Đó, rồi cái phương pháp tu về cực lạc là ở phần giữa. Có thích là hay, có chết là yếu, rồi mình mới tu kết quả nhiều phần thì sự làm mới được. Thì như vậy tại sao mà đoạn sau nói là chư Phật khen ngợi Đức Phật Thích Ca mà tôi nói nó là chán? Bởi vì ví dụ như bây giờ quý vị sai một người đệ tử hay là một đứa học trò bảo làm cái việc gì, ví dụ như làm việc vệ sinh mà nó có thật mẩn xỉu quá, mà đứa đệ tử và đứa học trò đó làm xong quý vị khen hắn ta con giỏi quá, thật là làm việc mà ít ai làm được, thấy không? sở dĩ nó ghê gớm với xấu xa quá mới khen làm được việc khó làm, chứ nếu việc tầm thường sạch sẽ thì đâu có khen dễ. Cho nên mười phương chư Phật đồng thời khen Đức Phật Thích Ca làm được việc khó làm là bởi vì ở quả ta bà cũ trượt ác thế, trí trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chính tâm trượt, nhân dân nó đầy dẫy cái trượt mà ngài ở trong đó đó mà giáo hóa chúng sanh được, cho nên ngài làm được việc khó làm. Và thật thành đã càng tán thán ngài chừng nào là để nổi bật cái xấu xa cõi này thì khác, thấy không? Khen ngợi cái việc khó làm của ngài là để cho chúng ta thấy rõ cõi ta bà là xấu xa, là bẩn thỉu vô cùng. Ở trong cái xấu xa bẩn thỉu đó mà ngài hy sinh chịu cực chịu khổ để mà độ chúng sinh được, trong cái đó đó cả đó mới là cái khó. Thế nếu mà như ở cõi tốt đẹp thì là chuyện đó đâu phải là chuyện khó. Rồi như vậy thành thử chúng ta đọc kinh á phải nắm vững được cái căn bản của bộ kinh á, thì đọc rồi mà như là phải giữ cái thuận kinh đó là để tôi thích cỡ cực lạc, để tôi tránh cỡ ta bà và nắm vững phương pháp tu. Còn này còn người chưa tận hết là kinh rồi thôi, bữa nay tôi tụng vậy rồi niệm Phật đó là tôi tịnh độ. Thành ra cái tịnh độ như vậy là tịnh độ nó nằm ở trong cái hình thức thôi, chứ còn nắm vững được phương pháp đó rồi thì lúc nào đi đứng nào ngồi thì chúng ta cũng đều tịnh độ được hết. Đó là tôi nói cái tinh thần thân điển ngay ở trong kinh nó đã diễn tả đầy đủ, cho nên tụng kinh Di Đà để phá cái tâm ưa thích cõi cực lạc và chán ngán cõi ta bà, mà ưa cõi cực lạc chán cõi ta bà niệm Phật mới được giảng sanh. Tại sao vậy? Tôi ví dụ như tất cả quý vị bây giờ nếu mình nhà cửa đang ở trên núi này không có ai bắt buộc, cũng không có ai rủ rê, mà tự mình muốn dời nhà đi chỗ khác thì quý vị nghĩ sao? Mình có chán ở chỗ này chưa? Nó không ai bắt buộc, không ai rủ rê gì hết, mà tự ý mình muốn bỏ chỗ này đi chứ. Thế làm sao? Mình thích thì mình chán. Đương nhiên phải chán chỗ này, phải không? Mà chỗ mình muốn đến á, mình phải có những cái điều gì lợi hơn chứ, phải không? Thế nếu mà mình nói là tôi muốn đi tới chỗ kia, mà chỗ kia không hơn gì chỗ này, thì đi làm gì? Phải không? Đi chứ thật sự. Cho nên trước khi muốn dời từ chỗ này đến chỗ kia đó thì phải xét thấy chỗ này đáng chán, chỗ kia mình thích, phải không? Kia có những điều kiện gì mình thích, chỗ này có những điều kiện gì mình chán, rồi mình mới nói chuyện đi. Còn cái chỗ này mình vẫn thích mà nói tôi đi tới chỗ kia thì nói như vậy nói sao? Nói chuông thôi, phải không? Chỗ này còn những thích quá thì nói à tôi cho nhau nó sẽ về là chỗ kia, nhưng mà chính chỗ này thấy như thấy cũng đã cũng thích lắm. Thì quý vị nghĩ chừng nào người ta đi, giờ có nói chơi thì vui chứ không bao giờ đi được hết. Cho nên tội nghiệp có bao nhiêu người nếu phải cầu giảng sanh cực lạc mà ta bà lúc nào cũng luyến ái, phải không? Luyến ái ta bà đòi về cực lạc không sao về được. Đi nào muốn về cực lạc thì dứt khoát mình chán ngay cả ta bà thì mới về cực lạc được. Cái cõi này còn thích nó quá mà ta về cõi kia làm sao được? Thấy con cũng thương, thấy cháu cũng mến, thấy sự nghiệp cũng thích, thấy cái gì cũng thích hết rồi mà nó tu nguyện về cực lạc, cho nên niệm hoài mà về không được. Đó là tại vì mình còn đương vướng luyến cõi này, rồi làm sao cõi kia thì không đủ niềm tin, cõi này thì mình lại thích, thì làm sao niệm Phật về cực lạc? Thì quý vị thấy cái tiêu chuẩn đó nó làm cho người ta phải bị sống trong mà không đạt được kết quả. À, bây giờ như vậy cho nên kinh Di Đà là Đức Phật khéo diễn tả cảnh đẹp đẽ cõi cực lạc, rồi người đẹp đẽ cực lạc diễn tả cái xấu xa cái hèn hạ cõi ta bà, tán thán Đức Phật vào cõi ta bà độ sinh là việc hy hữu, phải không? Như vậy để chúng ta thấy là toàn thể cõi ta bà cái chỗ là tệ mạc xấu xa, để mà mình chán nó, để mà mình ưa thích cõi kia, mà tâm chán cõi này ưa thích cõi kia lên tới cực độ rồi niệm Phật sơ sơ cũng được giảng sanh. Nhưng mà nói như vậy thì tôi phải dẫn một câu chuyện sơ sơ cho quý vị thấy. Bởi vì như giờ tôi hỏi quý vị, tất cả chúng ta từ hồi vào đạo cho tới bây giờ, quý vị có nghe quý hòa thượng, quý vị thượng tọa bảo quý vị tụng kinh niệm Phật, trì chú, tham thiền, cốt yếu phải tập tụng kinh thì cũng phải biết tâm nha, đừng có nghĩ cái gì vậy. Niệm Phật cũng phải biết tâm mới được dẫn thân nha, tham thiền cũng phải được chứng định mới được kết quả, rồi trì chú cũng phải biết tâm mới được nghiệm. Thì như vậy khi trì chú, tham thiền, niệm Phật, tụng kinh mà cái chủ ý đều biết tâm đó, thì hình thức phương tiện nó có hai việc mà cái chỗ biết tâm không hay. À, vì vậy cho nên các phương tiện Phật dạy có khác mà cái cứu kính nó cũng khác. Tất cả Phật dạy đều là nằm vào một chỗ duy nhất là nhiếp tâm. Mà muốn được nhiếp tâm á là phải sao cũng được chứ. Ví dụ bây giờ đối với sự vật bên ngoài mình còn quý luyến nó, ví dụ cái to mình còn quý, cái chén mình còn quý, rồi một cái gì xung quanh mình quý nó hết á. Thì quý vị đưa nồi niệm Phật, lần thử niệm Phật, nghe ở dưới nhà bếp con cháu gì nó làm đổ xuống cái cổ, thì lúc đó niệm Phật được không? Mình quý nghe nói là cái sốt ruột, cái loạn tưởng, tại vì mình quý nó, cho nên nghe nó hư hao là bị rối loạn. À, thì như vậy cho nên là niệm Phật lúc đó hết được rồi, rồi phải chạy xuống, rồi cày gạ hồi, tới đây nó niệm lại, nhưng mà niệm cũng còn tiếc của thì nó cũng rất ổn. À, đó là cái sự hư hao của đồ đạc. Rồi cho tới ví dụ như mình thấy mình thiệt, thấy người thiệt, thấy cảnh thiệt, cho nên giả sử như nghe tới con cháu bệnh hoạn cái ngồi được Phật yên không, nó cũng rối loạn tơi bời. Rồi hôm nào nghe có cái gì mà có thể sự hạ tới mình, ngồi được Phật yên không, cũng không yên. Nói tóm lại tất cả cái gì mà có liên hệ tới mình, tới người thân của mình, tới tài sản của mình, đều là cái lý do bất an của mình hết. Đó. Mà bất an thì loạn tưởng. Loạn tưởng là cái niệm thì niệm chứ còn không bao giờ bình tĩnh. Không nhất tâm được. Mà không nhất tâm được thì làm sao giảm tâm. Đó là cái gốc. Cho nên muốn mà được giảm tâm thì phải làm sao tất cả những cái xung quanh nó được động với mình, thì niệm Phật mới được giảm tâm. Còn nếu nó động mạnh quá thì niệm không bao giờ giảm tâm được. Mà muốn cho nó đừng động thì không gì hơn chán hết, chán hết tất cả cảnh xung quanh, không còn vướng, không còn thiết cái gì hết, thì khả dĩ niệm Phật được giảm tâm. Cho nên trong kinh đó, niệm Phật muốn được giảm tâm phải luôn luôn hồi hướng về cực lạc, phải không? Hồi hướng cực lạc. Nhưng bây giờ quý vị nhớ hồi hướng phải làm sao? Khỏi khi tụng rồi các cháu tai nguyện thanh tây phương tịnh độ chung chủ phẩm liên qua với phụ mẫu, phải không? Hay là hồi hướng cách nào? Thường thấy thường thì cứ nhiều bạn rồi hồi hướng như vậy, hoặc tụng kinh hồi hướng như vậy, nên đó là tôi hồi hướng thực lạc. Nhưng mà với con đường tôi không chấp nhận nhiều thật. Hồi hướng như vậy không bao giờ nó phát triển được cái tâm thanh nhiễm, mà không có phát triển tâm thanh nhiễm thì không giảm tâm. Cho nên niệm Phật muốn được giảng sanh thì cái hồi hướng phải cho cùng tộc, là thích tình hồi hướng. Bây giờ tôi nói chuyện hồi hướng theo quan niệm của tôi, quý vị nghe. Bây giờ khi mà niệm Phật, quý vị muốn cho cái tâm hồi hướng nó càng ngày càng cao độ lên thì phải hồi hướng một cách thiết tha. Bây giờ hồi hướng một cách nào? Ví dụ bây giờ sáng cái quý vị đi chợ, thì xuống dưới chợ đi ra một khúc đường, cái thấy nhất là như cái đường mình đi xuống chỗ đất thánh á, mình nghe cái mùi sao cái mùi hôi hám nhức nhứa cái mình, lúc đó phát tâm hồi hướng liền. Hồi hướng sao đây? Tha bà nó hôi thối vậy đó, phải không? Hôi thối nó nhức nhứa vậy. Còn về cực lạc á, nước mình dần dần đó, tất cả cây cũng bằng bảy báo hết, không có cái thứ mà nhức nhứa như thế này, như vậy mà nhất định chán quả ta bà nhất nhúa nguyện về thực lạc nó thanh tịnh thông thạch. Đó là hồi hướng cái gì vậy không? Đó là như vậy là cái tâm chán ta bà nó biết lên và cái tâm ưa thực lạc nó nổi dậy, thì như vậy chán cái quả nhất nhúa này nguyện thông về cái chỗ mà thanh tịnh kia. À, đó là cái quan niệm hồi hướng đầu tiên. Bây giờ ra ngoài chợ cái quý vị đi mua đồ, hồi chỉ gặp hai ba người mua đồ với cái người bạn hàng bán đồ, hai bên bất mãn nhau cái chữ lộn oan trời, quý vị làm sao hồi hướng này? Bây giờ ở ta bà phải nhớ ở ta bà đi ra nghe bàn cái dữ cái ác ở về tương lạc thì sao ở bản chứ cũng nói tháo nè phải không? Còn thứ thật chỉ rằng nó tháo thì đi ăn hết cả bả thì thành được gió cua lá cây là tiếng nhạc trời, toàn nghe tiếng nhạc trời, tiếng thiên nói pháp, toàn là tiếng pháp không, không nghe tiếng dữ như vậy. Thành ra đây ra nghe toàn tiếng dữ dằn này kia, nguyện về nó cũng là toàn là tiếng pháp thanh tịnh hết. Như vậy mà chán cái cõi ta bà những cái tiếng ô trượt, câu về cực lạc được nghe những tiếng thanh mai hết hết. Đó ha, thì như vậy đó là hồi hướng thực tập, hồi hướng bằng cách đó. Rồi giả sử như mà quý vị ở chung lâu lâu rồi cùng xóm huynh đệ đi tu tu mà cũng có một hai chỗ thiền não thanh khi nhau, lúc đó quý vị làm sao hồi hướng đây? Ở xa bà, dù có người làm nó cũng làm bụt hạ thôi, chưa có phải bực thượng, cho nên chưa tu thôi cho họ cũng còn thanh phi. Vì vậy mà nguyện về cực lạc được ở chung với người lành bực thượng, không có cái khí thanh phi này đâu, phải không? Đó, vì vậy mà cực ta bà thì chết, dù có lành những lành bực hạ mình không có thích, nhất định phải về cực lạc để gặp những người lành bực thượng, nó không có chuyện vui buồn này. Đó cũng là hồi hướng cực lạc. Rồi lâu lâu quý vị bị đau, đau bụng nhức đầu, quý vị làm sao hồi hướng đây? Và nó thân ở ta bà, cái thân này là cái thân do tứ đại ngũ uẩn nó hợp thành, cho nên nó nhiều bệnh tật. Trong kinh nói đó, quan tâm mấy nhiều bệnh, thì về thực lạ cái thân không già không bệnh, đúng không? Như vậy mà nhất định chán thân ở ta bà này lắm, nguyện về thực lạ được cái thân khỏe mạnh nhẹ nhàng, đó không già không bệnh, đó là hồi hướng thực lạc. Rồi lâu lâu nhất là như lúc này làm cha ta mới có gạo ăn, phải không? Làm đỡ mà hơn tóc mắt nó có áo mặc, cái ăn nó mặc nó làm cho mình cái bức giá vô cùng. Bây giờ làm sao hồi hướng đây? Là họ ta bà này muốn ăn làm cực khổ cần thiết mới có ăn, muốn mặc cũng phải chạy ngược địa phương có mặc, về cực lạc thôi muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, sướng quá. Dù vậy mà quyết định chán cái cõi ta bà, nguyện về cực lạc sẽ được ăn là có ăn, được mặc có mặc. Như vậy mà quyết tâm nguyện hồi hướng cực lạc, quyết định chán cõi ta bà. Rồi cứ gặp cái gì quý vị đều nhớ trong kinh có những cái cảnh đó hết, thì mình chán cái này mình hồi hướng cái kia. Thì như vậy mỗi cái về hồi hướng thì quý vị thấy cái tâm hân nhiễm càng ngày nó càng tăng trưởng, phải không? Chứ còn những trò tưởng mà nó hồi hướng thì làm sao tăng trưởng gì đâu. Mà khi nó tăng trưởng tới tột độ thì ngồi niệm Phật giả sử có được, có mất cái gì xung quanh á, ôi quả này tạm chán nó quá rồi, chứ lo niệm Phật chịu lẫn thôi, thấy gì được mất cái kệ đó. Thì như vậy niệm mình tập sau bây giờ còn đưa muốn liếm tàn tề đấy mà rồi muốn về bản làm sao được, bởi vì ngày nào không có những chuyện xảy ra bất như ý, phải không? Vì vậy cho nên nếu không có phương pháp hồi hướng như vậy, nhất định thì khó việc được làm được. Thì quý vị thấy rõ ràng sở dĩ chúng ta muốn niệm Phật nhất tâm thì trước hết phải cái hồi hướng cho thực mạnh, mà hồi hướng như vậy đó tức là tăng trưởng cái thanh điển, cái chán chán tột độ và cái thích thích cũng tột độ. Thì cái chán thì cái thích đó nó tột độ rồi, không còn muốn hướng gì khỏi này hết, mà chỉ một bề hướng là thực lạc, cho nên nhất tâm niệm Phật niệm mười câu cũng sanh niệm Phật. Như vậy đó gọi là niệm Phật nhất tâm, là nhất tâm là do cái cảnh bên ngoài mình rỡ mình chặt đứt rồi, cho nên nữa mới nhất tâm, chứ còn mình không gỡ không chặt cái này mà cứ đòi vừa gỡ mà nói nhất tâm, nói niệm hoài trong nhất tâm thì chán quá, tu pháp rồi Phật dạy tu không được, khó quá, phải không? Dù cái cửa bước vô mà vô không nổi, không khỏi cái cửa đó mà gửi thanh được, vô trong nhà là chứ vô được. Vừa ra khỏi cửa muốn tới nhà không bao giờ tới được hết. Cho nên Phật dạy cái nào mà có phương tiện rồi mới tới cứu kính. Cái phương tiện lâu ai mình không biết, không nắm được, rồi muốn đạt cứu kính là bao giờ đạt. Đó là cái điều rất là rõ ràng. Cho nên nhiều khi nói mà quý vị nghe cái hồi hướng của tôi thì nó hơi lạ hơn cái hồi hướng của những vị khác chuyên dạy về tịnh độ nói. Nhưng mà quý vị xét kỹ thì rõ ràng thông tin rõ cho ông con nghi ngờ được. Thì như vậy nếu cái người mà niệm Phật mà được thực hiện được cái phương tiện đầy đủ như vậy á, thì niệm Phật chắc chắn là đã thành. Nhưng mà nói như vậy thì quý vị thấy tôi nói đó thuần là tự niệm Phật, thấy không? Còn lý niệm Phật là sao? Thường trong kinh nói nương mê sự mà hiển lý, thấy không? Thì cái lý niệm Phật là gì? Là hồi nãy tôi nói tụng kinh thì chú niệm Phật phương tiện có khác, mà chú chính là nhất tâm, phải không? Từ bây giờ quý vị chán cả ta bà không còn quý lý nữa, mượn nó cảnh cực lạc, cực lạc có hay không không là vấn đề, mà mình cứ tin quả quyết rồi rồi mình niệm Phật, mà do niệm Phật đó cho nên lúc đó nhất tâm không còn nhớ gì nữa, mà không nhớ gì hết, tức là nhân vậy mà trở về cái tâm thanh tịnh của mình. Thì đó là chuyển lý rồi, nhờ cái sự đó mà mình được cái lý này. À, mà cái lý là lý chung của tất cả pháp môn, chứ phải riêng là tình đồ. Thì như vậy, từ cái hình thức chán ta bà ưa tịnh độ mà mình đạt đến cái lý nhất tâm. Thì cái nhất tâm là lý. Lý là gì? Tức là để chỉ cho một cái chân thể không hình, không tướng. Đó, cái đó là lý. Còn những cái sự là cái có hình, có tướng bị hoại diệt, đó là sự. Còn cái lý trên thật mà không hình không tướng, đó là lý. Cho nên mình mượn cái sự này để mình hiển bày được cái lý trên thật nơi mình. Đó gọi là sự mà hiển lý. Thì như vậy khi mà hiển lý được biết tâm rồi, thì tự tánh là di đà. Di tâm là tỉnh độ. Chứ có gì đó, nó là thần đó nói vừa cực lạc không về học thành vấn đề nữa. Mà lúc đó thấy Đức Phật Di Đà là tánh, tự tánh, thanh tịnh, sáng suốt của mình. Rồi tự tánh đó bao nhiêu tuổi? Vì vậy mà có người hỏi là như vị thiền sư ở bên Nhật Bản và một vị tu tịnh độ ở Nhật Bản, không phải tịnh độ là ông thiền sư. Thì ông thiền sư hỏi chứ thầy tu về pháp gì? Tôi tu về pháp môn tịnh độ. Hỏi Đức Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Nó bằng tuổi của tôi. Hỏi thầy bao nhiêu tuổi? Tôi bằng tuổi Đức Phật Di Đà. Thì thành ra tuổi của tôi không có nghĩa là tuổi mà cha mẹ sanh hồi sanh ngày chứ tôi mấy tuổi già, không phải. Tuổi của tôi là cái tuổi của tự tánh của tôi đó. Nó là tự tánh đó, nó không biết có từ bao giờ. Vì vậy cho nên nó tự tánh Di Đà. Thì như vậy thấy rõ ràng ta nhận được từ cái sự đó mà trở về cái lý. Do đó mà mới hiểu rõ cái phương pháp tu Phật dùng nhiều phương tiện nhưng mà để cứu kính trở về cái chân thật đó. Và cái đó là cái chỗ Đức Phật nhắm. Thì như vậy quý vị thấy ở đây chúng ta không phải là cố tình chuyển dương về tịnh độ, nhưng mà đối với pháp môn tu nào của Đức Phật thì nói trong pháp như chỗ cứu kính trong pháp. Cho nên chúng ta từ cái phương pháp tịnh độ để rồi chúng ta thấy cái phương pháp tu thiền. Hai phương pháp tuy cái hình thức có khác nhưng cái cứu kính nó không khác. Như vậy quý vị hiểu về tu tịnh độ rồi, bây giờ trở lại phương pháp tu thiền. Quý vị làm sao để bước vào cái cửa tu thiền đấy, Chính là cái chỗ mà mình đương tu đây. Nãy giờ mình biết qua tịnh độ, cửa vào tịnh độ là cửa thanh hiểu, phải không? Thanh hiểu cột độ rồi, đó là bước vào phương pháp tu kết quả. Bây giờ cái tu thiền mình phải làm sao? Nhưng mà cái thanh hiểu đó là cái mục tiêu duy nhất á, là để chán khỏi sao mà không bị tất cả cái cảm về người bên ngoài làm cho mình phải loạn tâm. À, muốn đừng có loạn tâm đó là phải chán nó, dứt cái quyến luyến để đi tới với tâm, phải không? Thành là cái đó là cái phương tiện, chán ưa là phương tiện, nhưng mà đạt được cái chú chính đó là tới cái chỗ nhất tâm. Nhất tâm đó là mới tới cái chỗ chính yếu. Thì bây giờ phương pháp tu thiền chúng ta phải làm sao để bước vào cái cửa, mà cửa đó là cái gì? Cửa tu thiền là cửa gì? Quên cực lạc, tịnh độ thì chúng ta thấy thanh điển, còn quên thiền tông thì chúng ta thấy cửa nào? Thiền tông thì chúng ta có cái cửa trên không, phải không? Rõ ràng như vậy. Thành ra chính những cái việc này coi nhiều khi tôi đã thất đạt rất có hệ thống, và rồi không nói thì chỉ gì cũng hơi nhỡ nhàng. Muốn bước vô cái nhà thiền này, thấy ông Phật ngồi trong cái nhà thiền, thì cứ dự chịu khó đi từ cái cửa trên không mà vô, phải không? Từ cái cửa trên không mà vô thì mới tới cái nhà thiền. Không qua cửa trên không mà quý vị muốn tới nhà thiền không tài nào vô được hết. Nó rõ ràng như vậy. Mà muốn vào cửa trên không thì phải làm sao? Đó. Rồi kia, cái nhà có cháu, có ưa, cho nên tâm hết chuyến biến của ta bà. Thành ra những cái xảy ra trong ta bà không động. Nó, như vậy là niệm Phật kiến tâm. Còn bên này mình là người tu thiền, rồi làm sao cho nó hết nó không? Mình ngồi thiền nó được kiến tâm đấy. Được định đấy. Đó là cái thiết yếu. Như vậy cho nên quý vị nhớ, vào đây nghe giảng, buổi đầu quý vị nghe tôi giảng bài gì trước? Mở màn là quyển kinh Bát Nhã Tâm Kinh, nha. Rồi kế đó là kinh Kim Cang, phải không? Rồi kế nữa là những kinh Duyên Giác và Duyên Danh. Thì toàn là những cái loại kinh mà thuộc về Bát Nhã. Thành ra muốn bước vào cửa thiền là phải từ cái cửa Bát Nhã mà bước vô. Nếu không có bát trí tuệ Bát Nhã thì không bao giờ đến cái cửa thiền được. Vì vậy mà tôi thường nói một cái câu trong kinh Lâm Già, nói rằng dĩ tâm vi tâm, dĩ vô môn vi pháp môn. Tức là lấy tâm làm một chủ, lấy cái cửa không làm cửa pháp. Từ cái cửa không mà bước vô mới thấy chủ được, còn nếu không bước vào cửa không thì không thấy chủ. Thì chính giả đó ở đây ngoài cổng để cổng trên không. Cửa không nó bước vô rồi mới thấy được chủ, không bước vô cửa đó trong lòng tao thấy chủ. Đó là cái một lý giả rõ ràng. Và hồi xưa giờ quý vị thấy trong văn thơ, trong những lời xa giao nhân dân, luôn luôn nói cửa thiền là cửa không, phải không? Cửa thiền là cửa không, nghĩa là không vào cái cửa không thì không có thiền, không được thiền. Thì rõ ràng cái phương pháp của mình tu có cái cửa bước vô, mà nếu cửa đó không vô thì không nào mà đạt được cái chú chính. Cho nên lâu nay tuy nhiên dạy giảng nhiều, bởi vì dạy giảng nhiều cho nên qua rất nhiều kinh, nhiều sách, rồi quý vị cũng lúng túng không biết cái cửa mình bước vô từ đâu, rồi giờ thế nào là chính, cái nào là mở đầu, cái nào là cứu chính. Vì vậy mà hôm nay tôi muốn nói lại cho thật rõ để cho quý vị thấy cửa mình, thấy rõ cái hướng đi của mình. Hay là nói cái khác, gần như là hệ thống hóa cái đường đi của mình, nó rõ là từ cái nào bước vào cái nào. Đó là cái lối tu thật là căn bản. Thì quý vị nhớ rõ, chúng ta tu muốn tâm yên định, tức là chánh định, mà gọi là tam muội đó. Muốn tâm được chánh định tức là nhất tâm đến tỉnh độ thứ nhiên. Muốn được chánh định thì chúng ta nếu còn quyến luyến sự vật người cảm bên ngoài thì khó mà chánh định được, phải không? Tất cả những cái bất như ý nó xảy ra liền liền liền mà làm sao mà tâm yên. Cho nên muốn tâm yên thì cũng phải làm sao đối với cảnh bên ngoài mình đừng còn quyến luyến. À, cái đó là cái gốc. Nhưng mà bản tịnh độ không quyến luyến thì mượn cảnh ưa chán để làm cho không quyến luyến. Còn mình tu thiền ai muốn không quyến luyến thì phải mượn cái gì? Tức là mượn trí tuệ, phải không? Nhìn thẳng vào tất cả sự vật. Đó, mình không còn phương tiện mà đi thẳng bằng trí tuệ nhìn sự thật, tức là thấy sự vật như hôm nào tôi đã nói rất kỹ là tất cả sự vật ở giữa này có hình có tướng đều là nhân duyên hợp lại, phải không? Như cái bàn bỗng dưng đâu có cái bàn, mà do có gỗ, có thợ mộc, có đinh, có bào, có đục, có đủ thứ đó rồi mới chung hợp tạo thành cái bàn. À, thì như vậy cái duyên hợp mà thành đó thì đều là cái hư hòa giả dối, cho nên nói đó là giả, nó không thiệt. Rồi ngoài các bạn ra, quý vị thấy cái nào có tướng có hình trạng mà không phải duyên hợp đó, phải không? Như thân chúng ta thì cũng do tinh cha huyết mẹ đồng thời sống voi mượn bằng tứ đại. Hồi còn bé ở trong bụng mẹ thì do tứ đại voi mượn qua hơi thở của mẹ, qua ăn uống của mẹ, lần lần nó tăng trưởng và ra khỏi thai mẹ thì chính mình phải hít thở không khí, chính mình phải uống ăn những cái bên ngoài để tứ đại đó nó bồi dưỡng cho mình thành một cái thân tồn tại. Một phút tồn tại là một phút giai mượn ở bên ngoài. Nếu mà không giai mượn mà một phút đó, thì phút đó thấy sao? Quyến diện là thở là khì ra không mượn, không khí vô nữa thì lúc đó sao? Lúc đó thì chữa sạn, chữa sạn là kiếm mà giải đồ, vốn là phải không? Thì rõ ràng chúng ta sống bằng giai mượn không khí, thì gọi là hơi thở. Ở ngoài này là khí trời hít vô đây nó hơi thở của tôi, phải không? Thì vô đây là mà là chuyện mượn người ta, phải không? Quý vị nói tôi sống cho tôi, chứ tôi có cái gì cho tôi đâu. Thì mà cái chuyện mượn người ta thôi, không có cho tôi gì đó được. Nhớ kỹ thì sao? Ở sáng cứ dậy, tôi lo cái này kia cái nọ, tôi mượn tao vô. Tao vô rồi, tôi lo đi trả. Trả đó hết cho người kia, tôi mượn thêm vô nữa. Rồi đi trả, rồi tối mượn cho em cứ cả ngày nói mượn thả con không có cái gì cho mình hết. Hỏi cái gì mình với dự trưởng lại cho tôi thì sao? Rồi ngày nào cũng vậy, ngày kia cũng vậy, ngày nào cũng chuyện đó, mượn cả đã và tới chừng hết mượn rồi rồi. Thôi, rồi đi tới khác cứ chuyện mượn cả nữa. Thì như vậy, một cuộc đời nói là 50 năm hay là 60-70 năm gì vậy, trưởng lại thôi, có cái gì đó. Cứ làm cái việc mượn cả mà người ta nói mình sống, mình tự tại, mình gì gì, chứ thì không có chuyện mà hơi là mượn vô trả ra, mượn vô trả ra, luôn cả ngày chỉ như việc đó thôi. Vì tiền cái này chưa phải có để mượn đâu chứ. Rồi phải trả nó, rồi cứ vậy là làm qua nhà này qua ngày nọ. Thì như vậy, sống bằng cách giai mượn, tứ đại hòa hợp, mượn ở ngoài rồi đổi ra đổi vô bằng cách là duyên hợp tạm có. Vì vậy mà Phật nói, đó là giả dối. Mình dùng trí tuệ nhìn thẳng thấy là đó, thấy được như vậy, biết như vậy, gọi là cái trí tuệ bát nhã, nhìn thẳng đúng sự thật. Để thấy đúng sự thật gọi là trí tuệ. À, nhờ thấy đúng sự thật rồi biết thân này giai mượn, cảnh là giả dối, thì còn gì quyến luyến. À, đã là thân giai mượn, cảnh giả dối, cho nên được mất nên đi không còn quan trọng nữa. Mà vậy không quan trọng nữa, cho nên ngồi thiền yên lặng, giả sử nó có gì đó thì cả nó là giả dối. Tại là chỉ mình tới ngồi thiền mà làm thứ đông đó là tại sao? Tại sao? Tại còn nhớ nó thiệt, phải không? Nhớ người thiệt, nhớ cảnh thiệt. Cho nên rồi ông tới cái nhà nó xôn xao khó chịu, loạn tưởng là tại vì cái kiến quá mình chưa cứu kính. Đó. Nếu mà chú qua chú bất nhã mà dùng tới cứu kính đó, bởi vì con thấy thiệt là còn lưỡng lớn, còn lưỡng lớn thì làm sao mà dứt cái tâm loạn tưởng được. Cho nên bây giờ chuyển điểm lại thì quý vị thấy chúng ta tu không tiến là tại vì chúng ta thấy cảnh, thấy người là thiệt, phải không? Như vậy mà cứ loạn là hết chuyện này tới chuyện kia, lo được, lo mất, lo hơn, lo thua, lo đủ thứ lo. Nếu mà quý vị dùng cái trí tuệ bất ngã soi thấu tận cùng tất cả sự vật, lúc nào bao giờ cũng đều thấy vậy hết, thì lúc đó quý vị ngồi lại là định, đi cũng là định, lúc nào cũng định, bởi vì có cái gì thiệt mà mình phải động tâm. Như vậy đó thì cái phương pháp tu thiền dễ như trở bàn tay, còn chưa được như vậy thì phương pháp tu thiền nó khó vô cùng, phải không? Đó, nếu chúng ta hiểu được cái pháp môn tịnh độ rồi, không tu thiền chúng ta thấy cũng như vậy. Nhưng mà hai bên khác nhau, bên kia dùng phương tiện bằng sự tướng bên ngoài để chán này đưa kia, rồi bên đây chỉ thẳng về trí tuệ, nhìn thẳng bằng trí tuệ, thấy rõ để không còn quyến luyến mà không. Đó là một sự chân thật mà chính các tổ các vị đều nói rõ. Cho nên nó thằng từ cái cửa không mà vào rồi mới thấy được cái ông chủ à, cũng như từ cái cửa chân không, cổng chân không mà vô rồi thì mới tới cái nhà thiền, rồi mới thấy ông Phật ngồi trong cái thiền đường. Còn nếu không vô được cái cổng chân không thì đứng bên ngoài để nói sao đây không thấy Phật, thì cái chuyện đó lỗi tại không vô cửa mà, phải không? À, thì như vậy quý vị thấy trong cái phương pháp tu thiền rõ ràng có mạch lạc, chứ không phải là nó đủ tu rồi cứ ngồi tu đại vậy, không phải, mà trước phải dùng trí tuệ nó quán chiếu thành bây. Bây giờ nếu quý vị mà còn loạn tâm loạn tử nhiều thì cứ nhớ luôn luôn dùng trí tuệ. Cho nên trong bài kinh Bát Nhã là chiếu kiến ngũ uẩn về không đó, à, mới đỡ những thứ khổ ác, nó không có rối loạn, không buồn khổ, thì không buồn khổ thì phiền não đâu còn. À, thì như vậy quán mình quán cảnh mà tôi nói luôn luôn rằng trong cũng có từng thấy ngũ uẩn là không, ngoài thấy sáu tầng chẳng thiệt, phải không? Sáu tầng không thiệt, ngũ uẩn này là không, thì còn cái gì quyến luyến? À, chính cái đó là cái gốc để cho mình được chánh định, được nhất tâm. Còn không đạt được cái đó thì cái chánh định, cái nhất tâm không bao giờ có. Cho nên ở đây tôi dẫn lời một thiền sư Duy Tính, đời thứ 13 sau Lục Tổ, nhà Tống. Ngài nói đầy đủ như thế này: trước 30 năm khi chưa tham thiền, lão tăng thấy núi là núi, thấy nước là nước. Sau gần gũi thiện tri thức, có chỗ thâm nhập thấy à, mà chính nhờ sống tinh thần bát nhã vậy, cho nên nay được chỗ giết sạch, tức là sau 30 năm đó, bây giờ được chỗ giết sạch, không còn nhiễm, không còn dính giới, thì thấy núi chỉ là núi, thấy nước chỉ là nước. Và bây giờ nó lại nhìn thấy cái gì, nó hiện ra là không còn giới niệm, không gì nữa. Đúng là tâm cảnh như thế. Thì như vậy lúc đó thấm dẫn chủ chân thật. Thì như vậy quý vị thấy không phải nước rồi mới tới cái chỗ mà dứt sạch, mà dứt sạch rồi mới tới cái chỗ tâm cảnh nhất nhiên, phải không? Chứ còn không có như vậy làm sao mà tới chỗ tâm cảnh nhất nhiên? Bởi vì một lần ngồi chùa như vậy đó mới đúng lại, đừng có tự nói các Phật học đạo, chứ còn bằng thân như vậy thì rồi nó hỗn độn, biết tu không có kết quả, mà không kết quả rồi đổ thừa thầy dạy tu nghe nói thì dễ, mà tu hoài không được, không được đó là tại cái gì? Tại vì cái cửa mình không qua nổi, phải không? Cái cửa không qua nổi thì tự nhiên không bao giờ được. Cho nên ví dụ giả sử tiến ra thầy chưa tiến được á, là biết tại vì cái cửa mình chưa qua nổi, thành ra biết đó phải trở lại cái cửa, tìm đủ cách để mà mở cái cửa đó, phải không? Mở được rồi thì mình vô được. Vì vậy mà cái trí tuệ bát nhã, tôi thường thường mỗi đêm khuyên quý vị tụng tâm đó có cái câu sao đó: chiếc luân trí tuệ xa không rời đó, đừng rời cái đó thì nói có thể đột nhập được ngay thượng giới, cái thằng rời cái đó thì vô không nổi đâu. Thì quý vị thấy chính những cái đó là tôi đã hệ thống hóa qua những cái lời nói ở trong cái bài tụng trong mỗi đêm quý vị. Thành ra nó rõ ràng như vậy. Nếu chúng ta không đi đúng cái đường lối như vậy thì cái tu không kết quả. Đó là vì nhiều khi tôi cứ đưa ra mà không giải thích, mà không giải thích rồi quý vị cũng cảm thấy các ngài nói miệng đều là giả. Chính vì vậy cho nên các ngài mới được tự tại, còn mình tại vì thiệt cho nên mình mất chứng, phải không? Mất chứng là tại vì thế mà cũng thiệt. Cho nên chính cái đó là cái chỗ mình chưa có cố gắng phát triển cái phần trí tuệ của mình. Vì vậy cho nên người tu thiền không mượn phương tiện mà đi thẳng từ trí tuệ, mà trí tuệ bước vào trí tuệ rồi thì khi mà đạt được cứ chính cái trí tuệ thì trở lại tâm thể như xưa. Và thì lúc đó cái trí không dùng nữa mà chỉ còn tâm như tâm thể, thành ra trí là dũng mà tâm là thể. Và như vậy cho nên chúng ta từ cái dụng đó mà trở về cái thể, chứ không có mượn phương tiện khác. Đó là tôi nói gần rõ về cái đường cái pháp môn tu thiền. Thì mai chiều quý vị đi tới đâu ai hỏi tu thiền là cái gì thì quý vị biết liền, phải đi như vậy đó mới đúng là thiền tông. Còn nói rằng ngồi đó rồi thấy mình đi lên cả trời này cả trời kia đó mà không có dùng trí tuệ gì hết thì không phải, đó là ngoại đạo. Nhớ như vậy rõ ràng, nó thành ra cái đường lối tu của thiền tông nó rõ ràng. Rồi quý vị đọc tất cả cách nào mà đúng tinh thần của thiền tông thì thấy không có hai, không có cách nào nói khác. Còn nói cách này cái chưa khác đó, đều không phải là thiền tông. Như vậy, nhưng mà như cái hôm nào tôi đã định nghĩa rõ ràng quý vị phải tu thiền là gì, quý vị nhớ chưa? Khi thiền ở đây tu thiền là gì, quý vị tu gần 3 năm rồi đó, tôi hỏi tu thiền là sao? Tu thiền là sống. Sống như cái gì? Sống trở về với cái chân thật. Sống trở về cái chân thật đó là tu thiền chứ không gì hết. Thành ra người ta cứ định nghĩa thiền thế này thiền thế nọ thì phải sống gì lạ hơn. Tu thiền là sống trở về với cái chân thật. Mà muốn trở về với cái chân thật thì trước phải biết cái giả dối, phải không? Đó, mình trí tuệ thấy rõ cái nào là giả dối đâu, mình không dính nó mới trở về cái thật được. Còn nếu còn dính cái giả thì không bao giờ trở về cái thật được hết. Cũng như bây giờ quý vị muốn phân biệt hai cái món đồ bằng kim khí, muốn biết cái nào thiệt cái nào giả, bây giờ muốn tìm cái thiệt ấy, thì trước phải phân biệt cái giả, thấy không? Cái này giả thì mới nhận ra cái kia thiệt. Còn nếu hai cái không phân biệt nổi thì làm sao biết cái thiệt cái giả? Đó, cho nên muốn tìm ra cái thiệt trước phải thấy rõ cái giả. Cái giả biết rồi thì mình mới tìm ra cái thiệt. Không thấy được cái giả, muốn tìm cái thiệt cũng là cái khó, phải không? Cho nên thiền là gì? Tức là sống trở về cái chân thật, đó là thiền. Nhưng mà giờ trước khi mình tu thiền là phải dùng trí tuệ coi thấu tất cả cái giả. không làm những cái giả thì tự nhiên mình tự ra cái thật. Còn nếu còn mê lầm cái giả cho là thật thì không bao giờ tu thiền được hết. Vì vậy mà nhắc lại Tổ Hoằng Bá nói rằng một hạt bụi chia làm 100 phần, 99 phần thấy là giả là không, còn một phần nhỏ thấy là thiệt cũng chưa phải là thiệt. Thì như vậy là hết sức rõ ràng. Chúng ta biết được cái giả hoàn toàn hết, những cái nào là giả biết hết thì lúc đó chúng ta mới trở về cái thật. Mà trở về cái thật đó là tu thiền. Cho nên tu thiền không phải ngồi ngay thẳng trước bàn Phật mới tu, cũng không phải với cái hình thức đứng hay là đi gì, mà tất cả hành động đi đứng nằm ngồi đều là thiền hết. Nếu đi đứng nằm ngồi là biết trở về cái thật, phải không, thì lúc đó đều là thiền. Cho nên chúng ta nhớ lại Mã Tổ bị Tổ Nam Nhược quở, nói là nếu như thấy ngồi thiền, ngồi là thiền á, thì không ngồi đó đã giết thiền rồi, đã hại thiền rồi. Bởi vì thiền nó đâu phải là ngồi mới thiền, mà tâm vốn qua đi thì là thiền. Do đó thì các thiền sư thường thường nói hai đau bữa củi nấu cơm tất cả đều là thiền hết. Mà mình không hiểu tại sao tất cả đều là thiền, tại quan niệm mình cứ nghĩ là ngồi mới là thiền, phải không? Mà ngồi mới thiền tức là tưởng là một cái hình thức đó, đó là hình thức thiền, mà không ngờ thiền là sống trở về cái chân thật. Nếu người đó đi đứng nằm ngồi nào cũng sống với cái chân thật hết thì giờ nào không là thiền. Mà chính cái chỗ đó các vị Bồ Tát như ngài Di Ma Trạch đó nói là nơi nơi đều là đạo tràng. Đạo tràng tức là đều là cái chân thật, và chân thật tức là thiền, thành là chỗ nào cũng là thiền hết, chứ không phải là nơi này thiền nơi kia không phải thiền. Vì vậy nên cái thiền tông này nó là không phải của cái tông cái hình thức ngồi đứng hay là một hình thức nào khác, mà tất cả thời chúng ta dùng trí tuệ bát nhã soi thấu mọi vật đều hư giả không thiệt để trở về cái chân thật, thì giờ phút nào cũng như vậy hết, thì giờ phút nào cũng là thiền hết. Đó là cái phương pháp tu rõ ràng vậy. Nhưng mà trong thiền tông, quý vị nhớ thiền tông mà truyền tới đời Lục Tổ thì có chia ra hai phần, phải không, là thiền Nam và Bắc, gọi là Nam Đốn Bắc Tiện, phải không? Như vậy đốn tiện là phát xuất từ cái chỗ nào? Thì đây tôi nói cho quý vị thấy tường tận thì cái lối tu của mình, để rồi sao không còn hờ việc gì trong cái việc tu nữa. Tôi đã nói thiền là sống trở lại cái chân thật, mà giờ sống trở lại chân thật đó bằng hai lối. Một lối là trước biết cái giả rồi sau tìm ra cái thật, hoặc lối khác trước nhận cái thật sao loại cái giả, trước nhận cái thật sao loại cái giả, hoặc trước biết cái giả rồi sao tìm ra cái thật. Hai lối nó như vậy, trước nhận được cái thật rồi sao mới loại lần cái giả ra, rồi hoặc trước biết hết những cái đó giả rồi sao tìm cái thật. Tôi ví dụ như trong nhà có đông khách mà cũng có ông chủ nữa, thì giờ mình muốn biết ông chủ là người nào thì trước hết mình phải biết khách, thấy không? Cái ông A khách, ông B khách, ông C khách, hết những ông khách mình biết mặt rồi hết rồi. Cái ông mà không phải khách đó, thì ông nào tự nhiên là biết ông chủ, thành ra loại hết khách ra thì cái ông còn lại là chủ. Và thì đó là biết khách trước rồi sẽ tìm chủ sau. Còn một cái cách khác, cả nhà rất đông nhưng mà do mình nhìn ra mặt ông chủ, biết ông chủ rồi thì tự nhiên những cái người khác thôi mình không còn lầm nữa, thấy không? Nhận ra được người chủ rồi sẽ tìm tất cả người kia biết là khách hơn, không còn lầm. Còn cả hai cách, mà cái cách mà nhận ra được ông chủ sớm đó là người đó ít nhất cũng có quen ông chủ một hai lần. Hay không? Có quen mà nhận được, không quen thì không tài nào nhận được. Còn người mà chưa từng quen ông chủ thì trước phải viết khách. Cái ông này khách, ông A khách, ông B khách, viết hết những ông khách, viết thật kịch kỹ. Rồi lại hết các ông khách thì viết ông mà còn lại đó là ông chủ. Thằng đã hai lối rõ ràng. Như vậy cho nên tu thiền á, muốn đi từ cái cửa bát nhã lành lành rồi chỉ tới cái chỗ an định nhất tâm, thì lúc đó cái thể tánh an định nó phát hiện là chân thật, nó là ông chủ. Thì từ cái loại hết khách rồi thì tới chủ, đó là từ cửa bát nhã vô, đó gọi là đốn hay tiệm, à đó là tuyệt tiệm. Còn cách biết ông chủ rồi thì mình không lầm khách nữa, đó là tư duy đúng đó. Cho nên các tổ hồi xưa đi tham thiền là cốt nhận ra được ông chủ, mà thấy ông chủ gọi là ngộ đạo, thấy đó, thấy được ông chủ. Cho nên thấy ông chủ rồi thì tất cả khách không lầm nữa, các là tu phải ru. Nhưng mà đến như vậy thì người đó phải sao, ít nhất cũng có 10 đời, 20 đời làm thiền sư rồi, thấy không? Như vậy nghèo câu mới ngộ. Còn như mình chưa từng làm thiền sư đời nào hết, bây giờ là sao ngộ nổi? Cho nên mình phải đi từ cái biết khách, lại khách ra lần lại cái chủ thiền, thì cái đó là cái chưa quen cái chủ thì phải làm lối đó, phải không? Phải biết khách, phân biệt người đó có những yếu tố nào thành người khác. Ví dụ bây giờ mình không phân biệt nổi, thường cứ đứng ngoài cửa là giờ lát những người trong nhà, lát ông này đi ra, lát ông kia đi ra, lát ông nọ đi ra, tới chưa đi ra hết, còn người ở tại nhà với bà ông chủ, thấy không? Thì nếu mình chưa có quen, mình chưa biết ông chủ thì phải nhờ cái cách đó. Thì giờ cũng vậy, chúng ta muốn biết được cái chân thật phải làm sao? Nhờ biết cái giả, mà cái giả có những nguyên tắc nào? Cái gì mà có tướng cả, có sinh diệt là giả, phải không? Thì như vậy mình tìm hết cái gì cũng giả loại ra hết rồi, ta không phải giả thì biết nó là chủ rồi đó. Thì đó cái phương pháp đó gọi là tiệm. Tuy nhiên tiệm hay đốn đều cũng đi cùng một đường, trở về để sống với cái chân thật là chủ, loại tất cả cái giả là cách chính đó. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm mới nói là khách cần đó. À, cái gì à, mà đi không ở lại đó là khách, còn nó thường ở trong nhà không đi đó là chủ. À, cái gì mà sao động đó là cần, mà không sao động đó là cứ sống. À, thì rõ ràng chúng ta thấy Kinh Lăng Nghiêm còn chỉ rõ tinh thần thiền, không còn chỉ thờ nữa. Thì đó là cái thiết yếu trong khi chúng ta tu. Cho nên khi quý vị tu á, nghe nói cái thầu phương pháp tu biết đó là đốn hay tiệm liền, rồi thấy các khẩu tu cũng biết đốn hay tiệm liền. Là các ngài cứ quải quá đi đầu này đầu kia hỏi đạo tham thiền, rồi khi nghe sau các ngài ngộ, phải ngộ cái gì? Tức là thấy được ông chủ, à, gọi là chi hữu, biết có, biết mình có cái đó. Mà như vậy thì quý vị thấy, như hổng tôi nói, ngài tử hồ, giữa đêm rồi là ăn trộm ăn trộm, toàn chúng chạy lên, rồi ngài nắm cổ một người, mà bắt được nó rồi, người thì chúng quản la chối, không phải, nó phải, tại vì nó chấp nhận, đó là để nói cái gì? Chỉ ông có cái đó á, tại ông không chấp nhận, ông có cái thiệt như vậy mà ông không chấp nhận, cho nên dùng hoạt hóa phương tiện để cho người ta nhận mình có một cái thiệt, mà nhận được cái thiệt đó là thấy đạo, là biết được ông chủ, mà còn chưa nhận ra được cái đó thì chưa gọi là thấy đạo. À, thì như vậy quý vị thấy chính cái đó, rồi quý vị đọc cái kinh Pháp Hoa, toàn bộ kinh đều nói là như vậy, phải không? Ngài Bồ Tát thường có kinh đi đầu này đầu kia gặp an bái, con giống kinh các ngài đều sẽ thành Phật. Sẽ thành Phật là gì? Vì có Phật tánh tức là có ông chủ, phải không? Điều mục đích chỉ thẳng cho mọi người có cái đó. Thì như vậy chúng ta thấy kinh Phật là tổ nhiều cái chuyện hành động bạo như vậy mà để nói cái ý kinh mà mình không biết. À, cho nên nắm được phương pháp tu thiền rồi, nhìn qua các kinh thấy dễ dàng, không còn khó nữa. Mà nhìn qua các cái phương pháp tu khác cũng vậy, không có khó. Cho nên nó thiền tâm á, dùng tất cả tâm mà các tông dung thiền không nổi. Thành ra quý vị tu tịnh độ thì bác thiền, mà người tu thiền lại có ông thiền sư luôn mang rồi chửi to trước. Thật chết này thấy nó không có hay, khổ khác, phương tiện khác, mà cái cứu kính đâu có hay. Còn các ngài kia thì thấy cái đường mình đi nó khác, mình cầu dẫn thanh đoạn này không cầu gì hết. Thành nó thấy nó khác, rồi ký bác nó tu mà không cầu gì hết, ở quả ta bà ô được vậy đó thì làm sao, rồi ký vậy mà bác. Mà còn ở đây mình thấy rõ ràng, mượn cái cảnh đó, mượn cái chán này để đi sáng tự nhất tâm. Thì mình đã không chán cái đó mà mình dùng trí tuệ rồi cũng đi tới nhất tâm, thì có khác ở đâu, phải không? Cho nên thiền tâm dung được tất cả tâm, mà các tâm dung thiền không nổi là tại chỗ đó. Cũng như chúng ta ở trong nhà, rồi thì cửa trước, cửa sau, cửa hông gì á, đối chúng ta đều không ngại hết, phải không? Nhưng mà cái người đứng ngoài cửa, cửa trước khác với cửa sau, phải không? Thành ra họ nói chuyện có ngại ha. Nghe cửa trước không phải là cửa sau, họ chắc chắn họ sẽ cãi. Nhưng mà vào ở trong nhà rồi không cãi gì hết, thấy rõ cửa trước cửa sau cũng đều là phương tiện để vào đây thôi. Đó, thì như vậy đứng trong nhà, đứng chỗ cứu kiếm, nhìn ra phương tiện thì khác. Còn nếu đứng ở ngoài phương tiện mà nhìn lại cứu kiếm thì khác. Đó, vì vậy mà các ông không dung nổi thiền tông. Mà quý vị thấy, thiền tông mà không có bác ai hết, phải không? Còn các ngài khác là bác đủ thứ mình, là gì chỗ đó? Hiểu rồi là thấy nó mới gì lạ. Là tại đứng ngoài phương tiện, thành ra rồi nhìn lại cứu kiếm không còn, không có hiểu nổi. Rồi thanh ra bác. Cho nên những vị mà giảng kinh tịnh độ như ngài Văn Thê, tức là ngài Châu Hoàng, là một thiền sư. Một thiền sư mà giảng kinh Di Đà, rồi giảng rất là hay, là tại vì nắm vững được cái nguyên tắc đó rồi. Thì tự dụ tôi nãy tôi nói tịnh độ, phải không? Tôi không tu chuyên về tịnh độ mà tôi nói tịnh độ, quý vị thấy không có sai ý trong kinh. Đó là vì mình nắm được cái nguyên tắc căn bản, thì những cái khác mà mình không có lạ nữa. Đó là cái chỗ mà rõ ràng. Còn các vị tu tịnh độ không bao giờ giảng thiền nổi, giảng thiền là bị chướng. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ đặc biệt. Vì vậy cho nên nói tóm lại, thiền nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là từ cái giả, biết được cái giả, rồi chúng ta tìm ra cái thật, đó là thiền tiện. Còn trường hợp nhận ra cái thật rồi mới loại cái giả sao, đó là đúng. Nhưng mà rốt cuộc rồi ai cũng phải trở về cái thật và bỏ cái giả hết, phải không? Thật là đúng tiện tuy nó có hai mà đều cứu kính cũng như vậy, đều là nhận cái thật bỏ cái giả. Vì vậy cho nên thiền tốn thiền tiện không có hai. Còn cái nào mà không phải tìm cái thật, không phải bỏ cái giả thì không phải là thiền của thiền tông nữa. Đó, vì vậy mà tôi nhiều người nói là có người dạy tu thiền bằng cách ngồi cái chiếc hồn đi ngao du chứ này đi kia. Cái hỏi tôi hỏi thiền đó là chánh hay tà? Tôi nhìn nó đó là tà. Thì nhiều người nói sao tôi có ác cảm, là ai cái gì cũng nói là tà hết, có mình bình chánh à. Thế dĩ mình biết nắm được nguyên tắc điểm rồi, phải không? Đi như vậy làm sao mà trở về cái thật? Vì họ cứ chạy theo hình tướng, đi thấy cảnh này gặp ông kia không biết cái gì chân thật, giả dối ma hiểm cũng có, rồi gặp ai cũng gặp báo rồi sinh phạt này kia, rồi như vậy mà rồi tự sống với cái gì mà cái chân thật, mà không trở về cái thật, không thấy được cái giả, mà làm sao gọi là thiền được? Và nếu nói là thiền đó là tà thiền chứ không phải là thiền của thiền tông, phải không? Thì nắm được nguyên tắc đó rồi thì quý vị sẽ thấy tất cả phương pháp tu nào mà của Phật, còn cái phương pháp tu nào không phải của Phật, nó là phán đoán không lầm được. Như vậy thì thiền tông chia hai, đúng và tiện, đều nguyên nhất ở chỗ trở về cái chân thật và loại ra cái hư giả. Những cái hư giả không còn dính nó để trở về cái chân thật. Mà cái chân thật đó gọi là gì? Trở về cái chân thật đó gọi là gì? Người nhận ra được cái thật gọi là thấy đạo hay là ngộ đạo, phải không? Đó. Mà không nhận được cái chân thật đó, thì gọi là chưa ngộ. mà chưa ngộ là gì? Là mế. Phải không? Chưa ngộ tức là mế chứ gì? Mà ngộ rồi thì hết mê. Như vậy ngộ là ngộ cái gì? Là thấy cái chân thật. Mà thấy cái chân thật, biết cái hư giả, đó là ngộ. Đó là tỉnh, là giác. Còn cái giả mà không lầm tưởng nó là thiệt, đó là mê. Đó, mê lầm, là trí, là mê. Từ như vậy, từ cái nghĩa đó, chúng ta bước ra cái chỗ giác ngộ và mê lầm. Để thấy Đức Phật giác ngộ là giác ngộ cái gì? À, mình nói mình tu theo đạo giác ngộ, đạo Phật là đạo giác ngộ. Mà giác ngộ là giác ngộ cái gì? Đó là cái chỗ căn bản. Thành ra giác ngộ là sống hay là thấy được. Hai trường hợp giác á, cái giác mà gọi là gì giác? À, cái ngộ gọi gì ngộ? Thường mới nghe một câu rồi ngộ. Với cái ngộ mà sau khi loại hết rồi ngộ, hai cái ngộ đó có khác không? Quý vị thấy có khác không? Ví dụ nghe một câu nói của mình ngộ đạo, thì cái ngộ đó còn tu hay không? Tuy ngộ đạo là ngộ, nhưng mà những cái ông khách còn ở trong nhà mình, thấy không? Mình chưa lại đâu được. Thành ra cái ngộ đó, ngộ mà vẫn còn phải chuyển tu. Đốn ngộ mà phải chuyển tu, phải không? Còn cái tu kia, rút hết khách, loại hết khách ra, tới sau cuối cùng gặp ông chủ, thì cái đó là ngộ gì? Tức là trước tiện tu sau mới đốn ngộ. Thành hai cái đều là ngộ, mà cái ngộ sau á, cái ngộ của tiện đó đó, cái ngộ đó là ngộ rồi hết tu. Phải không? Vì đã loại khách ra hết rồi mới thấy ông chủ, thì còn gì nữa mà loại? Cái này thấy ông chủ trước rồi mới loại khách sau. Thành ra tuy ngộ mà vẫn còn phải tu. Đó. Thì cái lối tu mà của Đức Phật Thích Ca ngày xưa cũng là cái lối tiện như vậy. Phải không? Ngài lên trên núi 6 năm tu khổ hạnh, rồi 49 ngày ngồi cõi Bồ Đề, sau mới ngộ đạo, tức là mới thấy được ông chủ. Thì tại giai đoạn đó Ngài đã loại hết tất cả sách rồi, phải không? Mà sách nói cho theo trên từ chuyên môn là sách trần phiền não. Những cái loại đó loại ra hết rồi thì bừng giác ngộ, tức là sống hoàn toàn trong chủ. Cho nên từ đó thì sao Ngài khỏi tu nữa. Còn chúng ta bây giờ nhiều khi nghe hiểu rồi thấy như mình có ông chủ mà vẫn còn loạn tưởng những câu phiền não, là vì mình chưa có loại hết sách và các tổ nói ngộ đạo rồi, như tổ Triệu Châu thấy ngộ đạo rồi mà 30 năm sau mới là sống được cái chân thật, thì như vậy đó, đúng ngộ mà tiện tu là vậy. Cho nên hiểu cái đó rồi thì chúng ta mới thấy rõ cái lối tu. Nhiều khi đốn trước, đốn ngộ trước, tiện tu sau. Có khi là tiện tu trước, đốn ngộ sau. Cũng đồng cái ngộ mà cái người ngộ rồi không tu nữa, còn người ngộ rồi vẫn còn tu như thường. Đó là khác. Cho nên cái ngộ rồi mà tu sau, thường thường ta gọi là giải ngộ. Còn cái tu rồi với ngộ gọi là đại ngộ, nghĩa là cái ngộ nó rồi là không hết. Thành ra mỗi cái ngộ nó có khác là ở chỗ đó. Cho nên nhiều khi mình hiểu mà mình phải còn nhiều phiền não, loại nó phải lâu dài. Đó là cái rõ ràng. Thì như vậy bây giờ quý vị mới thấy rõ cái giác với cái mê. Sao là giác, sao là mê? Thấy được cái thật, biết được cái giả, đó là giác chứ gì? Tại sao? Còn không biết cái giả, không nhận được cái thật, mê chứ gì? Thì như vậy tu là đạo Phật hết sức là đơn giản. Đó là giác ngộ là gì? Là thấy được cái nào giả, nhận ra cái nào thật, đó là giác ngộ, không còn bị lầm nữa. Còn mê là giác, không thấy được cái thật, không biết cái giả, đó là mê. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng, sở dĩ mà các ngài nói là ngộ đạo, đó là giác ngộ, thấy được đạo, thấy được đạo là nhận ra cái thật. Thì nắm cái nguyên tắc đó rồi thì chúng ta nhìn thấy sự giác ngộ, không còn lầm nữa. Nhận ra được cái chân thật đó là giác ngộ. À, còn đó là cái mê lầm là gì? Mình không biết cái thật thì cái giả. À, mà cái thật á, như cái hổng tôi nói, cái giả là cái duyên hợp, cái giả là cái sinh diệt, phải không? Cái duyên hợp là tạm có rồi rời rã, cái sinh diệt là cái động, động thì nó sanh ra sanh diệt. Thì như vậy cái động và cái duyên hợp, mà duyên hợp là có tướng, động thì sinh diệt, và hai cái có tướng và động đó đều là nằm trong cái hư giả thôi. Mà có tướng và động thì cái nào dầu cho lâu dài mấy đi nữa cũng có ngày hoại, phải không? Cho nên nó nằm ở trong cái quả địa, cũng như quả địa cầu mình, nó có tướng và nó được động, nó quay, thì nó là dù nó lớn, nó to, nó có thể thời gian dài mà cũng phải quả. Con người mình có tướng và động, cho nên con người mình nó cũng quả, chứ nó không còn. Cái nào có tướng và có động đều là nằm trong cái quả hết. Thì tất cả sự vật trên giới này gọi là sống, đều là trong cái động thì có tướng hết cái gì, phải không? Còn có cái mạnh hơn động mà không có tướng, ví dụ như gió, nó động mà nó không có tướng, mắt mình không thấy, phải không? Mà nó cũng nằm trong cái động, cho nên khi có khi không. Rồi trong con người mình cũng vậy, có cái động mà không có tướng như cái gì? Giọng tưởng, phải thật, giọng tưởng là nó đâu có tướng nào không? Đừng ngã ngực. À, nghĩ chưa nghĩ như nào, mà cũng nằm nó có tướng nhiều. Phải không? Dưới rõ vậy thì phân tích từ tướng mạo bên ngoài cho tới ngay ở tâm tâm mình dưới rõ như cái nào dạ. Rồi nắm căn bản đó, thì tất cả cái nào có tướng và động đều nằm ở trong cái thanh diệt, hoặc dài, hoặc ngắn, hoặc mau, hoặc chậm thôi. Còn cái không tướng và không động thì quý vị định được cái hạn lượng của nó và cái sự thanh diệt của nó là bao lâu không? Nếu không động, không có tướng, nếu không tướng và không động thì cái đó, không tướng thì giới hạn nó tới đâu, không động thì cái trình nào nó thanh diệt? Không động không có sáng, tổ thanh thì nói gì diệt, phải không? Thì như vậy cho nên nói rằng Đức Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Vô lượng thọ tuổi không biết bao nhiêu nói. Đó, nó chỉ thẳng cho cái tự tánh Di Đà, tuổi không biết bao nhiêu lượng. Đó, rồi quý vị nhớ lại thông tin Pháp Hoa, cái phẩm gì? Phẩm gì? Như Lai Thọ Mãn đó. Thì Đức Phật bao nhiêu tuổi? Đó, thì như vậy quý vị đã thấy rõ, chính những cái kinh đó là chỉ thẳng cho cái tự tánh đó. Tự tánh không động, không động mà đâu có thấm, không thấm lấy gì hết. Nên nói rằng tuổi thọ không thể bao nhiêu mà tính được hết, không thể dùng cái gì mà tính toán được hết. Đó. Rồi mình đọc là nó hiểu tại sao Đức Phật sanh ra ở Ấn Độ 60 tuổi nhập Niết Bàn, mà nói rằng Phật cái tuổi không biết bao nhiêu, vô lượng vô biên, làm sao tin nổi. Đó, thành ra khi nói như vậy đó là chỉ thẳng cho cái Phật tự tánh của mỗi người, nó không động, nó không sanh diệt, cho nên cái tuổi không đông mà lường, không lấy cái thời gian mà làm hạn lượng. Đó, cho nên tôi nói là cứ kính thấy được Phật tánh rồi thì Phật tánh không bị hạn lượng, hạn của cái trong không gian, không bị hạn của cái trong thời gian như vậy. Quý vị không tướng cho nên đâu có hạn của trong không gian, không có động đó có hạn của cái thời gian, phải không? Vì vậy mà nói là trùng khắp pháp thân, trùng khắp pháp thân là không thân diệt. À, đó là chỉ rõ như vậy. Mà mình thấy được cái trùng khắp, cái không thân diệt như vậy, đó là mình giác ngộ cái chân thật. Rồi biết tất cả cái thân diệt là hư giả, đó là giác ngộ cái giả. Biết cái giả, nhận ra cái thật, đó là giác như bao nhiêu nữa. phải không? Thì như vậy đó, thì quý vị mới thấy người tu theo đạo Phật là trở về cái chân thật, không bao giờ tâm cũng không bao giờ diệt. Cái chân thật cái trùm khắp mười phương, không phải hạn cuộc ở trong một cái thân giới hạn nào hết. Cho nên cái nguyên tắc căn bản, cái gì có tướng đều có giới hạn, nhớ vậy. Cái gì có động đều là sanh diệt. Mà sanh diệt thì đó là thời gian, có tướng đó là không gian, giới hạn thì không gian. Mà còn cái giác mà không động là không thuộc về sanh diệt. Cái giác mà không tướng, nó không có thời gian, không có bị hạn của trong không gian, thì cái đó là trùm khắp, là vô lượng tuổi. Phải không? Thì như vậy quý vị thấy cái chỗ giác ngộ nó rõ ràng, không còn nghi ngờ gì hết. Và chính cái đó là quý vị mới nhìn ra tất cả kinh đại thừa không còn nghi nữa. Chứ không thấy, không nắm được cái căn bản đó, nhìn ra các kinh đại thừa sẽ không ra ngờ gì, không hiểu đó. Rồi bây giờ tới cái chỗ khi chúng ta không trở về cái chân thật đó thì gọi là gì? Gọi là niết bàn. Thấy không? Niết bàn là vô sanh, là không còn sanh, không còn diệt, đó là niết bàn. Mà niết bàn là cái chỗ chân thật đó chứ gì. Cho nên nói rằng khi mà đạt được đạo, sống được trở về cái chỗ không sanh diệt, đó là niết bàn. Cho nên không phải đợi chết rồi mới được niết bàn, hay đợi chết rồi mới được vô sanh. Vì vậy mà tôi nhiều khi tôi nói là có một ít gì coi như tôi hơi chống đối trình độ. Tôi nói đợi gì phải sanh về cực lạc rồi tu hành sao mới chứng vô sanh nhẫn, phải không? Mà ngay nó cõi này nếu mà mình sống được cái không sanh diệt đó rồi đã vô sanh rồi, thì như vậy không phải là bị sắc như sao, phải không? Đó, như vậy chúng ta thấy rõ vô sanh là chỉ cho không còn sanh diệt, mà không còn sanh diệt đó là niết bàn. Cho nên đó, niết bàn là ngay nơi tự tánh. Đó là mình sống được cái duy tự tánh không sanh không diệt, đó là niết bàn. Rồi từ cái danh từ niết bàn đó chúng ta thấy rồi, hỏi thế nào là giải thoát. Như lúc trước tôi nói với quý vị, tôi nói rằng mình tu á trước phải giác ngộ rồi sau mới giải thoát, phải không? Giác ngộ rồi sau mới giải thoát. Phải giải thoát là giải thoát cái gì chứ? Giải thoát cái gì? Thì quý vị thường nhớ trong kinh nói giải thoát sanh tử luân hồi, phải không? Mà sanh tử luân hồi tức là sanh diệt cái gì, phải không? Còn sanh diệt là còn đi trong luân hồi, phải không? Mà giải thoát sanh tử luân hồi tức là sống trở lại không sanh không diệt, không động không sanh không diệt, thì đó là giải thoát. Nên rõ ràng vậy cầu giải thoát ở đâu? Cho nên là vì vậy mà tứ tổ khi còn làm ông Sa Di gặp Đệ Tam Tổ Tam Sáng bạch hòa thượng dạy cho con phương pháp giải thoát. Ai có được ngươi? Ngài định ra liền. Cái giải thoát nó không có. Phải như là người bị trói rồi phải mở. Giải thoát là ngay ở trong cái sinh diệt mà nhận ra cái không sinh diệt là giải thoát cái gì. Sống trở về cái không sinh diệt là giải thoát. Cái đau tìm như thế nào? Tương là không hết. Tu cầu giải thoát mà không cầu gì hết. Phải không? Nó là ngay nơi cái sanh diệt mà đừng theo nó. Mà theo cái sanh diệt tức là luân hồi. Không theo sanh diệt, sống với cái bất sanh bất diệt đó là giải thoát. Nó rõ ràng như vậy. Như vậy thì cái chỗ giác ngộ giải thoát niết bàn ngay cái chỗ thấy đạo này quý vị nhận ra hết, không còn nghi ngờ, không còn xa xôi gì nữa. Nếu không thấy như vậy thì nghe nói giải thoát thì mình cũng mơ mà không biết giải thoát ở đâu, giải thoát cái gì, lên chỗ nào nó gọi là giải thoát chẳng hạn, phải không? Nói niết bàn không biết niết bàn là cảnh ở đâu, giống cảnh cực lạc hay không, rồi đâu cho hoang mang không biết. Thì rõ ràng thiền là trở về cái chân thật, mà chân thật thì không sanh diệt, không động, với không động hay không sanh diệt. Vì vậy mà các thiền sư nói còn một niệm là còn đi luân hồi đó, là còn ý niệm động là còn đi luân hồi, ý còn động, còn động thì phải đi sanh diệt. Cho nên vì vậy mà nghĩa là như như bất động thì cái đó là làm ngay trong đời này là giải thoát, mà cái đó mới là chân thật giải thoát đó. Thấy như vậy rồi quý vị mới thấy rõ cái lý đạo, nó không phải xa, mà xa là vì lâu nay chúng ta tưởng tượng, chứ tưởng tượng niết bàn một cảnh giới nào, cho nên nhiều người viết bài nói để rồi chúng ta vào cảnh niết bàn mà chuyện nói cái cảnh niết bàn đó là đạt cảnh trước rồi, phải không? Niết bàn là cái chỗ không sanh không diệt đó, mà không sanh không diệt là ngay nó tự thân mình, nếu mà mình dưới niệm đó là cảnh, mà còn chạy theo cái động đó là đi trong luân hồi, nó là một động cơ đưa mình tới luân hồi. Còn nếu mà sống trong cái tỉnh giác bất động thì không phải giải thoát là cái gì đó. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng luân hồi giải thoát hay là mê là giác, chúng ta thấy không nghi nữa, ngay trong cái đó thấy rất rõ. Bây giờ kết thúc câu chuyện nói chuyện hôm nay, tôi dẫn lại một thiền sư, rồi sau tôi sẽ phụ họa thêm một câu chuyện nhỏ. Thiền sư Pháp Diễn ở núi Ngũ Tổ, ngài Thượng Đường, ngài nói: hôm qua Sơn Tăng vào thành, thấy một cái hình mái đang đi lại trước kia, hoặc thấy nghiêm trang kỳ đặc, hoặc thấy xấu xa ghê rốt, tới lui đi đứng xanh vàng đỏ trắng, thấy rành rõ mỗi thứ, xem kỹ vốn có người ở tâm màn ngoại tâm điều khiển. Sơn Tăng nhịn không nổi, chàng bước đến hỏi: ông họ gì, ông tên họ gì? Người ấy bảo: hòa thượng già này xem rồi thì thôi, hỏi tên họ làm gì? Sơn Tăng bị y một câu hỏi khiến phải câm họng, không lý để giải bài. Lại có người gì Sơn Tăng nói được chăng? Hôm qua tông ấy rơi cằn, ngày nay nơi này nổ gốc. Đọc qua chuyện đó quý vị hiểu gì? Có gì liên hệ với câu chuyện tôi nói hôm nay? Bây giờ tôi không có giảng cái chuyện đó ngài, bây giờ tôi nói một chuyện hơi tương tự để cho quý vị thấy. Tôi nói một chuyện khác mà nó cũng nằm trong ý ngài. Nói một hôm tôi đi Sài Gòn, thấy một anh Sơn Đông ảo cực giỏi, ảnh đánh phèn la, rồi ảnh hô hào, nói rồi khi đó người trẻ con đông đảo dây quanh ảnh, tôi cũng đồng thời đi lại xem để xem cái thể ảnh. Nói rằng đây coi này, tôi thực ra một người thanh niên đẹp, đây là nhìn thấy một người thanh niên tuấn tú đi qua cái này, rồi cái thứ nhất đây coi này, tôi sẽ thực ra một cô gái đẹp, đó là nhìn thấy một cô gái mỹ lệ ăn mặc sang trọng đi qua. Rồi cái thứ nhất đây coi này, tôi thực ra một bà tiên, các thầy thấy trên trời có bà tiên từ đây ở trên đi rơi rơi xuống. Cái lòng dưỡng mắt nói, đây con này, nó thực ra con dơi. Rồi thấy con dơi to tướng đi vào lòng dưỡng mắt. Nói, đây con này, tôi thực ra con cọp. Rồi thấy con cọp dưới dằn, nó chạy qua lòng mắt. Nhiều thứ như vậy, tử thứ hết. Thấy lạ quá, thấy thực hay quá, tôi lại tôi mới dỗ ra thoại: anh tên gì, ở đâu mà thực hay vậy? Thế thì anh nói, anh mắng tôi, ông thầy nhà quê, coi rồi thì thôi, hỏi cái gì? Rồi tôi cũng cảm mạo. Bây giờ tất cả quý vị trả lời giùm tôi coi. Hết. Như vậy câu chuyện nó có liên hệ gì với buổi nói chuyện hôm nay, quý vị thử kể cho tôi coi. liên hệ gì không? Bởi vì tất cả các ảnh thực ra đó nên đều là biến mất hết. Phải không? Chỉ có ảnh anh còn. Tôi muốn hỏi tên ảnh mà hỏi anh không trả lời đó. Mà hỏi ảnh là ảnh gì? Anh gầy tôi căm hận không trả lời. Từ như vậy thì quý vị thấy đó, tinh thần của người tu thiền mình như vậy đó. Thật chưa? Nghĩ